Một, chẳng lẽ là anh em trong hoa hồng ngục giam? Trong lòng Hoàng giật toát ra một chờ mong. Cách chương.